Trấn Quan Âm, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ chúng ta đến rồi đầu thôn Vương Viễn thắng ra, đã sắp trời dần tối. Rời mộ phần kỵ thanh quang ban ngày, nói cách khác ban ngày dương khí trọng, nếu như một cái sơ sẩy, khả năng khiến cho người bị hại ra không được an bình, cho nên đều ở đây buổi tối hành động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia gia theo ta đặt tên Lâm Không Cố Kỵ, chính là hy vọng ta ở ăn chén cơm này đồng thời, có thể không gì kiêng kỵ, thiếu dính mầm tai vạ. Ở Vương Viễn Thắng ra ăn một bữa tốt, Vương Viễn Thắng phía trước đầu lĩnh ta và Gia Gia sau đó, một đường đi lên Vương Viễn Thắng ra phía sau núi, đi được một chỗ khe núi, mới vừa rồi dừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt có thật nhiều phần mộ, đã có một khu phần mộ mộ bia vô danh, Vương Viễn Thắng chỉ vào na mộ, đã nói cái này mộ phần là hắn tổ tiên một cô tiểu thiếp, lúc còn trẻ bị phòng lớn không ít sự đau khổ, ước đoán không cam lòng, chiếm phần mộ tổ tiên phong thủy, cũng không phúc trạch hậu bối, hắn muốn rời. Nhưng bất kể nói thế nào là tổ mẫu cho nên mới lựa chọn lần thứ hai chôn cất phương thức, hy vọng dẹp loạn trong lòng nàng một ít oán khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lòng ta nói Vương Viễn Thắng người này còn biết tổ tiên tiểu thiếp bị tức chuyện này. Cũng không biết là thực sự, vẫn là hàng này vô căn cứ. Già già không có hỏi nhiều, lên tiếng làm cho phía sau theo tới giúp đỡ chuẩn bị đào mộ phần, sau đó, già già để cho ta điểm định quan đăng, chuẩn bị làm việc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đem ngọn đèn đặt ở phần mộ một góc, bắt đầu mặc niệm già già giao cho ta khẩu quyết. Trong quan người đừng sợ, rời phủ rời cái mà, bất động thần hồn phách định có thể bảo an ổn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo khẩu quyết niệm xong, trong tay ta diêm sự trượt, định quan đăng không có hết ý đốt, mọi người động thủ bắt đầu đào mộ phần, ta trở về đáo ra ra bên người, lặng lặng chờ phần mộ đào ra quan tài hiển lộ. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ, bên cạnh truyền đến một hồi tiếng nghị luận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ra, gì tại sao là màu đỏ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo tiếng nghị luận mới vừa truyền ra, Vương Viễn Thắng khẽ quát một tiếng. Mù cằn nhằn gì đây? Gì là màu đỏ? Nói, Vương Viễn Thắng chính mình đi tới, mới vừa đi tới bên cạnh phần mộ, cả người kinh hô một tiếng, sau đó vội vã hướng chứ ra ra đi tới bên này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam gia, lớn, đại hồng quan tài. Nghe được Vương Viễn Thắng lời nói, trong lòng ta sửng sốt, quan tài còn có màu đỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này ta chú ý tới, gia gia chân mày tựa hồ nhẹ ninh đứng lên, cũng không nói chuyện, gia gia trực tiếp đứng dậy, hướng phía quan tài đi tới, ta vội vàng đi theo gia gia phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi đến mộ phần hãm hại bên cạnh, chứng kiến mộ phần trong hầm chiếc kia màu đỏ thẫm quan tài, ta đều không khỏi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không sai, màu đỏ sẫm quan tài, thoạt nhìn đã cảm thấy quỷ dị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất hiển nhiên, ngay cả Vương Viễn Thắng cũng không biết trước mắt cái này đại hồng quan tài tình huống, trên mặt hắn biểu tình cũng không phải là giả vờ. Hơn nữa căn cứ Vương Viễn Thắng theo như lời, đây là hắn tổ tiên một cô tiểu thiếp, làm sao cũng gần trăm năm thậm chí càng lâu đi. Nhưng là na đại hồng quan tài thoạt nhìn làm sao như vậy mới tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như dùng là thượng hạng vật liệu gỗ thế nhưng sơn dù sao cũng nên sẽ có bóc ra a, nhưng là giờ phút này đại hồng quan tài thoạt nhìn, nhưng thật giống như một ngụm mới quan tài giống nhau, có chút làm người ta vô cùng kinh ngạc. Gia Gia trầm mặt không nói lời nào, chung quanh người xì xào bàn tán, mà Vương Viễn Thắng cũng có chút nghĩ mà sợ nhìn quan tài, lại liếc mắt nhìn Gia Gia, lúc này chỉ sợ hắn có thể ký thác cũng chỉ có ông nội ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu vi yên tĩnh đáng sợ, không có bất kỳ một người lên tiếng. Vừa lúc đó, Gia Gia như trước có vẻ bình thản, thanh âm phá vỡ tĩnh mịch. Gặp các ngươi đều cái dạng gì, không phải là một ngụm hồng quan sao? Có gì ngạc nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng chỉ có ta chỉ có chú ý tới, Gia Gia lúc đầu không hề bận tâm trên mặt của, không biết từ lúc nào, đã nhiều hơn một sợi ngưng trọng. trực giác nói cho ta biết cái này đại hồng quan tài có chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang ở ta nhìn chằm chằm cái này đại hồng quan tài nhìn đang nhập thần chi tế, đột nhiên ta bị người kéo một bả, cái này không chú ý gian, dọa ta giật mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện kéo ta chính là Vương Viễn Thắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vẻ mặt khó chịu, hỏi hắn để làm chi, cũng sẽ không trước gọi người. Vương Viễn Thắng lộ ra một cái lúng túng nụ cười, nói cho ta biết nói hắn gọi ta ước đoán ta không nghe được. Tam gia để cho ngươi xuống phía dưới trưởng quan, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Viễn Thắng chỉ rời đi ra ra, thấp giọng nói rằng, nghe vậy ta đây không để ý Vương Viễn Thắng, tuy nói người này đơn này sinh ý là ta cưới vợ nhi khởi nguồn, thế nhưng người này thường ngày ở thôn làm người thật có chút làm người ta chán ghét. Không có chuyện gì liền yêu nói móc người nghèo, còn thích xú khoe khoang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi đáo ra ra bên người, ra ra đã đem trường quan sợi dây chuẩn bị xong, bay thẳng đến ta đưa qua, lúc này, trong lòng ta chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút bất an. Chấm, ta từ 6 tuổi bắt đầu trường quan, vừa mới bắt đầu sợ, nhưng sau lại quen, từ trên xuống dưới cũng có mấy trăm lần, nhưng là lại chưa bao giờ có bây giờ loại tình huống này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem chứ ra ra ta có chút phẫn nộ lên tiếng. Ra ra, không có chuyện gì à. Đoán mò gì chứ, nắm chặt làm việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia chừng ta liếc mắt lên tiếng nói rằng, nghe đáo Gia Gia những lời này, ta cũng mím môi một cái, dẫn theo sợi dây chuẩn bị một chút gài bẫy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mới vừa đi chưa được hai bước, Gia Gia đột nhiên lên tiếng. Hòa, cẩn thận một chút. Xem chứ ra ra tấm kia già nua khuôn mặt ta cho hắn một cái yên tâm nụ cười, 20 tuổi rồi, cũng không thể còn làm cho ra ra lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưới hãm hại trước ta xem liếc mắt bên cạnh định quan đăng, tất cả bình thường, sau đó người ta nhảy xuống quan tài trong hầm, quan tài hãm hại vốn là không lớn, thả quan tài, vừa lúc đủ một người miễn cưỡng đứng thẳng. Ta nhảy xuống quan tài hãm hại sau, liền đem na định quan đăng mang tới, đặt ở trên quan tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc vô ý tay ta trường đụng phải quan tài, sẽ ở đó trong nháy mắt tay của ta dường như giống như bị chạm điện rút về, vừa mới một khắc kia ta phảng phất là đụng tới một khối hàn băng giống nhau. Thấu xương băng lãnh truyền lại ở trên tay ta, ta nhướng mày, khi ta lần nữa mò lấy quan tài thời điểm, cái loại cảm giác này lại không, xem ra trước đều là của ta ảo giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần nữa liếc mắt nhìn định quan đăng không có chuyện gì, ta liền chỉnh lý trong tay sợi dây, bắt đầu hướng trên quan tài bộ đi, trong lúc vô tình ta dường như nghe được bên tai truyền đến một hồi thanh âm yếu ớt, cái loại này thanh âm, dường như không thuộc về mình kêu thảm thiết. Nhưng khi ta ngẩng đầu thanh âm kia thì sẽ hoàn toàn tiêu tán, ta không khỏi cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, mà phát động làm cũng bắt đầu trở nên rất nhanh rất nhiều, khi ta đem sợi dây mặc bộ quan tài sau đó, chưa phát giác ra gian, trên người ta dĩ nhiên ra một lớp mồ hôi lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì xuất mồ hôi, hơn nữa gió đêm thổi một cái, thân thể không từ một cái lạnh run, bò ra ngoài mộ phần hãm hại, ta vội vàng ý bảo người bên cạnh tay. Bắt đầu quan A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo ta thoại âm rơi xuống, mấy người chuẩn bị xong sĩ quan giang, chuẩn bị bắt đầu quan, làm mấy người sĩ quan giang rơi vai, một tiếng quát nhẹ phía dưới, na sĩ quan giang phát ra trận trận lạc. Kỳ lạc, kỳ thanh âm, từng cái sắc mặt đỏ lên, quan tài vậy mà không nhúc nhích. Một màn này nhìn ánh mắt ta đều thẳng, cái này quan tài có thể có nặng hơn. Đây chính là 8 cái tráng hán, trong ngày thường một người vác một cái 200 cân, hoàn toàn không nói chơi, bây giờ lại đánh bất động một ngụm quan tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần nữa thử một lần, 8 người rốt cục bất đắc dĩ buông sĩ quan giang, xem chứ ra ra. Tam gia, đánh bất động a, bọn họ từng cái sắc mặt đều khó coi, hiển nhiên, đêm nay chuyện này, có chút tà tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng ta lột bột một tiếng, định quan đang tốt lành, quan tài lại đánh bất động. Đi theo gia gia phía sau nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ta xem Đáo Gia Gia đứng dậy, chậm rãi hướng phía quan tài đi tới. Cách chương.